vẫn chưa quen cái họ Quan cho lắm. Cứ gọi em là Tử Nguyệt Phi Trần thì tốt hơn. Em nghĩ mẹ ở trên trời cũng sẽ rất vui. Đúng không, anh, Cách Chương?